Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, ngày hát buồn âm. Chỉ Diệp Lâm cười cười, bởi vì trên mặt cơ bắp vặn vẹo căng cứng dẫn đến khóe miệng đường cong có chút khó chịu. Thoạt nhìn cười không giống cười, khóc không thành khóc dáng vẻ, hắn không nói chuyện. Lại càng thêm nhiều hơn mấy phần khí lực. Có thể Tông Bá nhìn hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, thế nào còn có sức lực làm đi lên? Ngươi đang thiêu đốt thọ nguyên. Tông Bá mở to hai mắt nhìn. Hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Ngày buồn hồi linh. Đây là toàn chân giáo bí thuật. Ngươi sao lại thế? Cái này bí thuật vì sao gọi bí thuật? Tự nhiên là biết người rất ít mới gọi bí thuật. Nếu là người biết nhiều, vậy liền không gọi bí thuật, gọi là cải trắng. Cái này bí thuật, hắn may mắn thấy qua môn phái bên trong ghi chép miêu tả, nhưng căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Phải biết, cái này nguyên là toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư người mang tuyệt kỹ một trong. Nhưng dựa theo môn phái điển tịch ghi chép, đều nói cái này bí thuật là đã thất truyền. Ngay cả vị tổ sư gia kia có hay không thật dùng qua bực này bí thuật cũng là chúng thuyết vân vân. Nhưng ở toàn chân giáo nội bộ, xác thực có mấy thì liên quan tới cái này bí thuật truyền thuyết. Tông Bá xem chính là trong đó một cái ghi chép, giải rác vài câu, lại là kinh thiên động địa, khiến nỗi lòng người bành trướng. Ngày hát buồn âm, vạn vật hồi linh, chiêu số này không chỉ có riêng là dùng vừa đi vừa về linh, cũng là dùng để tác phách. Quả nhiên, Tông Bá lập tức cảm giác được thần hồn của mình một trận chấn động. Chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu con dẹp, lại có thể dung chuyển hắn một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ thần hồn. Có thể thấy được cái này bí thuật mạnh đến mức nào. Nếu như đổi thành nguyên anh cái gì đến kim đan, chỉ Diệp Lâm một tay ngày buồn hồi linh tăng thêm không gian bí thuật, nói không chừng liền có thể vượt cấp giết người, thậm chí làm không tốt còn dễ dàng sống được lâu lâu. Tu sĩ trên tay phần lớn nắm giữ lấy mấy thứ bí thuật, phần lớn là dùng để bảo mệnh. Đương nhiên, không có này đó hậu chiêu xuất kỳ chế thắng, tự nhiên cũng không có khả năng sống được lâu lâu. Đây cũng là vì sao trước đó Ân Vân Phù kiêng kỵ Linh Hư lại cũng không nhiều đem toàn chân giáo mấy cái này tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ để ở trong mắt nguyên nhân. Có thể chỉ Diệp Lâm nhập môn thời gian còn thấp không nói, bái vẫn là cái hạn bạt, đối với đạo thuật sợ cũng là thất khiếu thông lục khiếu, nhất khiếu bất thông. Xem sư phụ hắn mấy ngày này bận bịu tứ phía, nghĩ cũng biết không có làm sao hảo hảo chỉ điểm hắn. Làm sao lại ngay cả bực này bí thuật đều nắm giữ. Cực kỳ để hắn không nghĩ ra chính là, cái này bí thuật rõ ràng là toàn chân giáo bí thuật. Ngươi cái này bí thuật đến cùng từ nơi nào học được? Chỉ Diệp Lâm máu trên mặt dán thành một mảnh, giọng nói lại là thường thường. Sư phụ ta dạy, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi có phải hay không trộm toàn chân giáo sư? Học trộm không tính là. Chỉ Diệp Lâm thong thả một cái hô hấp của mình. Dù sao sư phụ ta mới là toàn chân giáo truyền nhân chính tông. Hắn nói đến như thế nghiêm túc, nghiêm túc đến xem đoạn này trực tiếp khán giả cơ hồ đều sắp nhịn không được tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Trên thực tế, mấy dạng này bí thuật bất quá là lúc trước Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân đưa tới kia. Bản điển tịch bên trong đề cập tới, ghi chép đơn sơ, cũng không hoàn chỉnh, toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư đại khái cũng là đánh lấy không hy vọng hậu nhân quá nhiều chìm đắm này đó bàng môn tả đạo chi thuật, siêng năng tu hành bản môn tâm pháp. Ân Vân Phù thấy được liền trực tiếp đem cái này vài câu thô lậu ghi chép hoàn thiện thành bí thuật. Nàng kiến thức nhiều lắm, toàn chân giáo sáng lập ra môn phái tổ sư nàng cũng đã gặp vài lần. Cũng thấy qua hắn phát chiêu, tăng thêm toàn chân giáo tâm pháp chính tông gia trì. Nàng thôi diễn ra bí thuật sử dụng không khó. Tông bá càng là tức giận đến ngã ngửa. Không có khả năng. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Trì Diệp Lâm thủ thế biến đổi. Hắn nguyên còn không biết Trì Diệp Lâm đây là đang làm cái gì. Thẳng đến cảm giác từ thần hồn chỗ sâu truyền đến đau đớn một hồi. Đây là ngàn đèn tắt linh. Một chiêu này vừa vặn cùng trời buồn hồi linh là một bộ thư ký. Chỉ là liên quan tới một chiêu này bí thuật nghe đồn càng thêm thưa thớt. Tông bá tức giận đến trên trán gân xanh nhảy tưng. Ngươi, ngươi nhất định là cùng sư phụ của ngươi cùng một chỗ trộm chúng ta toàn chân giáo thư ký. Chỉ Diệp Lâm phi thường tỉnh táo nhìn hắn cùng phía sau hắn trống rỗng đất trống một chút. Các ngươi toàn chân giáo. Khối kia đất trống nguyên bản chỉnh tề đứng toàn chân giáo đệ tử. Chỉ là đều biến thành cương thi. Hiện tại cũng đều bị tông bá cấp phái đi ra. Tông bá biến sắc, coi như chỉ còn lại ta một người. Ta đại biểu cũng là toàn chân giáo chính tông đạo thống. Là Hoa Quốc quốc giáo. Chỉ Diệp Lâm còn tưởng rằng hắn nhắc nhở tông bá về sau. Tông bá có thể nghĩ thông suốt rồi trực tiếp đi lên liền cùng hắn đánh một trận đâu. Hiện tại tông bá đã có nghiền ép tính thực lực. Muốn cái gì cướp là được rồi. Căn bản không cần thiết lằng nhằng. Đương nhiên tông bá đoạt. Hắn cũng sẽ không cho là được rồi. Tông bá cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ Diệp Lâm càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Hắn không tự chủ được nhìn cách đó không xa Ân Vân Phù một chút. Loại tình huống này, căn bản dung không được hắn phân tâm. Có thể hắn thực sự nhịn không được. Phá Nguyên Quan, đạo giáo đệ nhất nhân, sư đồ, nhập ma, đồ sát đạo giáo. Này đó trải qua thời gian cùng không gian truyền tới tin tức. Để hắn nhất thời đi thần. Tông bá nhìn thấy Trì Diệp Lâm thất thần. Thần sắc lạnh dần, nhưng cũng rốt cục thanh tỉnh một chút. Đối Trì Diệp Lâm vươn tay ra. Ngươi đáng chết, ngươi xem tầm mắt bên trong. Chỉ thấy Trì Diệp Lâm thân thể như là thú bông đồng dạng. Bị bóp bóp méo hình dạng. Mà cái này thời gian qua một lát bên trong. Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù bên kia lại có biến hóa mới. Trương Bình Quân rạch ra chính mình con kia con mắt vàng kim. Máu tươi từ trong ánh mắt chảy xuống, rót vào Ân Vân Phù bờ môi bên trong. Tông bá ngơ ngác một chút, sau đó hoảng sợ phát hiện tu vi của mình vậy mà không tăng mà lại giảm đi. Hắn ý thức được cái gì? Cầm Chỉ Diệp Lâm tay tự nhiên càng thêm dùng mấy phần khí lực. Xem Chỉ Diệp Lâm cái dạng kia, trên người xương cốt đều bị bóp nát đi. Tông bá tiện tay đem người ném một cái. Có thể không đợi hắn tới gần Trương Bình Quân, hắn nhưng lại bị ngăn trở, vẫn là Chỉ Diệp Lâm. Tông bá đã không có một điểm tính nhẫn nại, nhất phất trần rút trên người Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm thiên tân vạn khổ tạo dựng lên không gian bình chướng không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị đánh nát, bản thể hắn cũng bị không gian sóng chấn động cấp tác động đến. Lại oe ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ Diệp Lâm đại khái cũng biết lần này không quản hắn làm ra chiêu gì thức cũng đỡ không nổi tông. Bá nghĩ muốn giết Ân Vân Phù tâm. Hắn lại thẳng nhào tới. Ôm lấy tông bá. Trừ phi là thể tu. Tại đại bộ phận tu sĩ trong mắt. Thân thể ngược lại là lớn nhất uy hiếp. Cũng là vô dụng nhất chiêu thức. Chỉ Diệp Lâm dạng này đơn giản chính là đang tìm cái chết. Cũng căn bản không thể đối với tông bá sinh ra bao nhiêu quấy nhiễu. Nhiều lắm là cũng bất quá liền kéo dài thêm một giây. Thì có ích lợi gì đâu. Khán giả tuy là không biết tu sĩ giới những chuyện này. Lại cũng nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm ôm lấy tông bá một khắc này. Liền bị tông bá dùng phất trần đánh trúng sau lưng. Toàn bộ sau lưng sụp đổ xuống. Xem xét chính là đứt mất cột sống. Rất hiển nhiên những cái kia xương cốt cũng hãm đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn lần nữa huệ ra một ngụm máu tươi. lần này máu tươi bên trong mang theo vài miếng nội tạng mảnh vỡ. Người, sợ là không sống nổi. Tông bá khẽ động, chỉ Diệp Lâm nhưng không có buông tay. Rõ ràng người đã không có động tĩnh, tay mạnh mẽ chính là không có buông ra. Gắt gao ôm tông bá chân, tông bá chỉ lãnh xoẹt một tiếng, cũng không để ý tới nữa hắn. Chỉ tiện tay bấm một cái quyết, muốn đem chỉ Diệp Lâm đốt. Thế nhưng là cái này pháp quyết vừa mới bóp ra, tông bá bỗng nhiên cảm giác được thân thể linh lực chính là rung động. Hắn biến sắc, lập tức liền phát hiện chính mình xuất khiếu kỳ tu vi tựa hồ giữ không được. Xuất khiếu hạ xuống nguyên anh, lại là 2 giây, hắn trong đan điền con kia nguyên anh vậy mà cũng có ẩn ẩn vỡ vụn dấu hiệu. Nếu là nguyên anh tiêu tán, tu vi của hắn liền muốn hàng đến kim đan. Tông bá trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Còn tiếp tục như vậy thật là ghê gớm. Tu vi của hắn sợ không phải muốn trực tiếp ngã vào trúc cơ. Tông bá lần này là thật liều mạng. Cũng không tiếp tục quản còn treo tại trên chân người kia. Hướng phía Trương Bình Quân phương hướng tiến lên. Một phen đụng bay nam nhân. Hắn cũng lười lại dùng cửu tinh vấn thiên nghịch trận tự mang không gian giam cầm. Cái này dù sao không phải hắn dùng nhiều năm kỹ năng. Tuy là uy lực to lớn, có thể kỹ có thể sử dụng lại quá mức lạnh nhạt. Thật không tốt dùng, hắn dùng phất trần, rào tại Trương Bình Quân trên cổ. Cùng một thời gian, hắn theo phất trần bên trong rút ra một thanh kiếm, đâm về Ân Vân Phù. Trương Bình Quân bị phất trần trói chặt lại không thể nhúc nhích. Không hề có lực hoàn thủ. Thoạt nhìn ngược lại càng giống là lúc trước kia phiên trong động tác nguyên khí đại thương hoặc là nhận lấy cái gì hạn chế. Hắn rõ ràng ngã trên mặt đất. Trong mắt máu tươi lại hoàn toàn trái với sức hút trái đất. Chảy ngược nhập Ân Vân Phù miệng bên trong. Tông bá đỏ trong mắt. Đổi đâm là bổ. Không quan tâm hướng Ân Vân Phù bổ chém đi xuống. Chuẩn bị đem Ân Vân Phù toàn bộ đầu lâu đều chặt đi xuống. Mũi kiếm chạm đến Ân Vân Phù cổ. Lại không xuống được. Đến cũng không phải là Ân Vân Phù đau thương bất nhập. Mà là tông bá gặp mới phiền phức. Một đầu màu bạc đuôi rồng quấn quanh ở tông bá tay phải cánh tay bên trên. Tông bá kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung. Là tiểu long, bạch một nước, người cái này là chuẩn bị trái với chúng ta minh ước. Tiểu long đỏ hồng mắt, khán giả lại là kinh nghi bất định. Bọn hắn không biết đây là tiểu long, nhưng cũng biết đây là Ân Vân Phù đệ đệ, là một vị long tộc. Hắn lúc nào cùng tông bá hai người trong lúc đó lúc nào ký kết minh ước. Hắn đúng là một tên phản đồ. Kia sự xuất hiện của hắn đối với Ân Vân Phù đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tiểu Long cho tới nay đều không biết nói chuyện. Nghe được tông bá nói, cái đuôi lại là càng thêm dùng sức. Tông bá lười nhác hỏi lại Tiểu Long đang suy nghĩ gì. Hắn khẽ vươn tay, liền rút ra tiểu trên thân rồng vảy ngược. Giống, thống khổ long ngâm vang vọng chân trời. Tông bá trong tay kiếm sắt cuối cùng từ đuôi rồng bên trong tránh ra. Chặt tới Ân Vân Phù trên cổ. Phốp, kiếm sắt vào thịt 3 phần. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức từng cái cũng đều lạnh nhạt. Thật giống thở dài một hơi cảm giác. Thật giống một mực treo lấy con kia dày rốt cục rơi xuống đất cảm giác. Toàn thế giới đều trở nên rất yên tĩnh. Trương Bình Quân phát ra thống khổ tê minh, đồng dạng còn có Tiểu Long, có thể hai người bọn họ cũng đã không có sức chống cự. Kia cho ăn cơm sức hút trái đất huyết dịch rốt cục không lại chuyển vận. Tông bá cảm giác được cảnh giới của mình ổn xuống tới. Cũng liền thở dài một hơi, chỉ là khí lực trên tay cũng không có một chút điểm buông lỏng. Phốp, kiếm sát lại nhập 3 phần. Ân Vân Phù đầu liền chỉ còn lại một lớp da ngay cả ở trên người. Giờ khắc này, Tiểu Long cũng an tĩnh lại. Hắn đỏ cả đôi mắt lên, sắc mặt xanh trắng một mảnh, mang theo sợ hãi cực độ. T, không có người hỏi hắn tại sao phải phản bội Ân Vân Phù, cũng không có người hỏi hắn vì cái gì sắp đến đầu lại chạy đến cứu Ân Vân Phù. Dù sao hết thảy đều không có ý nghĩa. Phốp, kiếm sắt lại chìm xuống. Tông Bá mắt lộ ra mừng rỡ. Xong rồi, kiếm của hắn vẩy một cái, liền chuẩn bị đem Ân Vân Phù đầu chọn đến bên người. Ngay một khắc này, biến cố run sinh, Trương Bình Quân bỗng nhiên binh giải, vô số máu tươi vẩy ra ra. Mọi người lại hoảng hốt tại cái này máu tươi bên trong thấy được ngàn vạn sợi thi phách. Này đó máu không có một giọt rơi trên mặt đất, mà là toàn bộ tiến vào Ân Vân Phù trong miệng mũi. Khục, Ân Vân Phù một tiếng ho khan. Mọi người, không đợi Tông Bá kịp phản ứng, Ân Vân Phù trên người kim quang đại thịnh thời điểm, người đã thuấn di đến toàn chân giáo cửa chính điện khẩu. Tông Bá sững sờ, người thế nào cũng sẽ không gian loại cấm thuật. Hiện tại không gian loại cấm thuật vậy mà đều không đáng giá như vậy sao? Tùy tiện ra tới một người liền sẽ dùng không gian loại cấm thuật. Ân Vân Phù lãnh đạm nhìn hắn một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tông Bá rất nhanh liền phát hiện mình không thể động, hắn bị nhốt rồi. Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận, trận pháp xảy ra vấn đề, đại trận này không nhận hắn khống chế. Hắn mí mắt run lên, là Trương Bình Quân. Ân Vân Phù nâng đỡ đầu của mình, vừa mới động tác kia kém chút không có để đầu của nàng đến rơi xuống. Hiện tại đầu tuy là lớn trở về, thế nhưng là da thịt gân cốt dù sao vẫn còn tương đối yếu ớt. Nàng nghe được Tông Bá nhắc lên Trương Bình Quân, sắc mặt hơi đổi một chút, có chút chạy không, nội ứng ngoại hợp. Nàng còn tưởng rằng là cái gì nội ứng ngoại hợp, ai biết là như vậy nội ứng ngoại hợp. Trương Bình Quân đại khái cũng không ngờ đến Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận vậy mà lại bá đạo như vậy đi, nhưng hắn sau cùng hậu chiêu vẫn là có tác dụng. Ai biết một câu thành sấm, hai người bọn họ làm được chân chính nội ứng ngoại hợp. Trương Bình Quân toàn thân máu tươi còn tại phun tung tóe, mà bản thân hắn thân thể nhưng dần dần tiêu tán. Thoạt nhìn sau một chốc thời gian, Trương Bình Quân liền sẽ hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế này. Hắn lấy đạo nhân ma, lại lấy thân tự quỷ, tu vi liên tục tăng lên, ăn lên thi phách đến lục thân không nhận, thận trọng từng bước, đi một bước xem 10 bước. Cuối cùng toàn tiện nghi nàng, phỉ là hạn bạt thiên địch, thấy được nàng nhất định sắp nhịn không được ăn luôn nàng đi. Thật không nghĩ đến chính là, hắn ăn một lần, lại kích phát đạo đức kim quang cái cuối cùng kỳ quái năng lực. Tái tạo kim thân, không, tái tạo thi thể, không không không, là tái tạo kim thân, nàng chết qua một lần lại tỉnh lại, liền không còn là hạn bạt. Đương nhiên cũng không tính được là nhân loại, nàng có thể cảm giác được chính mình là một loại phi thường kỳ quái tồn tại. Có thể lại nói không nên lời đến cùng tính là cái gì dạng tồn tại. Vừa tại trong ngũ hành, cũng tại ngũ hành bên ngoài, muốn nhập liền nhập, nghĩ ra liền ra, nàng có một loại cảm giác. Thế giới này đại, lại cũng không có thứ gì có thể vây khốn nàng. Ân Phù nháy nháy mắt, rõ ràng là đại hảo sự đi, nàng cao hứng không nổi. Nàng xưa nay không biết Trương Bình Quân vẫn là như thế cái làm người suy nghĩ người. Trước đó vẫn cảm thấy hắn mặt hiền tâm lạch ác, trong lòng ẩn ác ý, nhưng bây giờ, nàng ngược lại là tình nguyện người này mặt hiền tâm lạch ác, trong lòng ẩn ác ý. Nàng siết chặt nắm đấm, trắng nõn nà, trắng bóp, a, Tông Bá kêu lên thảm thiết, diện mục dữ tợn, hắn tứ chi đứt đoạn, đan điền cũng bị xuyên thủng. Tông Bá khó có thể tin mà nhìn xem Ân Vân Phù, bờ môi khẽ run, ngươi, vì cái gì mạnh như vậy? Ân Vân Phù làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn nhưng là Nguyên Anh a, hắn là trên thế giới này một cái duy nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Là thế giới chi đỉnh, làm sao lại có người so với hắn còn mạnh hơn đâu. Ân Vân phủ mặt, không hề cảm xúc, nhưng ai đều có thể theo nàng tấm kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ trông được đến bình tĩnh tầng ngoài hạ sóng cả mãnh liệt, nguyên bản tuyệt vọng thế giới đứng lên, bởi vì Ân Vân phủ sống, mà Tông Bá lập tức liền phải chết. Giết hắn, để hắn nếm thử virus tư vị. Không không không, virus có ý gì? Để hắn nếm thử bị cương thi gặm tư vị đi. Ta muốn thấy cương thi bảo sao có thể chứ? Đâm, kích thích, ta thích, phía trước hai người các ngươi quá nặng miệng. Nhất định phải gọi hắn chết không yên lành. Trương Bình Quân chết được quá thảm rồi. Nhiều người như vậy đều chết được quá thảm rồi. Ân trưởng môn, người nhất định không cần mềm lòng. Vì bọn họ báo thù a. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Hoa ha ha ha ha, vung lên chúng ta tiểu roi ra. Ân Lân phủ sống, bọn hắn liền có tâm tư xem kịch vui, bởi vì có hy vọng. Tuy là thế giới tình thế thật không tốt, nhưng Ân Vân phủ nhất định sẽ dẫn bọn hắn tại cái này hắc ám thế giới bên trong sống tiếp. Tông Bá không nhìn thấy đặc sắc mưa đạn, lại không ảnh hưởng hắn giờ phút này hoảng sợ tâm tình bất an. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Ân Vân phù. Là, vì cái gì? Ân Vân phù lại cấp tốc thuấn di đến Trương Bình Quân bên người. Đem lập tức liền muốn hồn phi phách tán Trương Bình Quân nâng lên đến. Ôm đi quảng trường một góc nào đó. Nguyên bản Trương Bình Quân lung lay sắp đổ lập tức liền muốn tiêu tán thân hình lại có chút ngưng. Lại, Ân Vân phù bắt trước làm theo, đem đến bây giờ còn treo ở Tông Bá trên người Trì Diệp Lâm ôm đi một cái khác nơi hẻo lánh. Tông Bá tự nhiên muốn ngăn cản Ân Vân phù, có thể hắn căn bản không có cái này khí lực. Ân Vân phù sắp xếp cẩn thận hai người, mới rốt cục rảnh tay giết Tông Bá. Nhưng cũng là ở thời điểm này, một mảnh đen kịt bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Ân Vân phù trong lòng run lên, nghĩ đến tàn tạ thiên đạo. Chẳng lẽ thiên đạo tàn tạ lại mang ý nghĩa dạng này dị tưởng? Cái này cái cự đại lỗ đen không chỉ có ảnh hưởng đến toàn chân giáo, mà là phóng xạ đến toàn cầu. Mỗi người đều đã nhận ra không thích hợp. Gió lốc thăng cấp, núi lửa thăng cấp, địa chấn thăng cấp, nghiêm trọng hơn chính là trọng lực mất khống chế, nhiệt độ chợt hạ, còn có đáng sợ không gian sụp đổ. Lấy nhân loại hiện tại kỹ thuật, có lẽ còn có chút ít năng lực đối kháng phía trước mấy loại phổ biến thiên tai. Coi như không cách nào bảo đảm chỗ có người có thể sống sót, nhưng bảo tồn một số người tính mệnh nhưng cũng không phải không được. Có thể đối mặt đằng sau mấy loại đáng sợ thiên tai, nhân loại không hề có lực hoàn thủ. Không gian sụp đổ, điều này có ý vị gì? Nhân loại căn bản còn không có nắm giữ bất luận cái gì có quan hệ với không gian kỹ thuật đồ vật. Ân Vân phù sắc mặt trắng nhợt, nàng có thể đối phó được Tông Bá, lại không đối phó được trước mặt tình huống này. Nữ hoa luyện chế ngũ thải thạch bổ thiên kia cũng phải có cái này tài liệu cùng đầy đủ thời gian để nàng đi ứng đối. Hiện ở trong tay nàng cái gì cũng không có, lại có thể thế nào? Ân Nân phù khẽ giật mình, nàng thật giống nghe được có người gọi nàng danh tự. Ân Vân phù, thật sự có người gọi nàng danh tự, chỉ là cái này âm tiết 10 phần cổ quái, nghe cũng hết sức không được tự nhiên, tựa như là người ngoại quốc nói hoa ngữ. Không đúng, càng giống là người ngoài hành tinh nói hoa ngữ. Nàng ở một giây khoảng chừng mới phản ứng được là Trương Bình Quân đang gọi nàng. Thời khắc này Trương Bình Quân đã biến thành một đoàn u minh quỷ hỏa một loại đồ vật. Ngay cả cụ thể hình dạng đều không có. Người khác nhìn xem hắn tựa hồ là may mắn còn sống sót. Chỉ có nàng biết, đây bất quá là tạm thời. Nàng không ngăn cản được Trương Bình Quân tiêu tán. Cửu tinh vấn thiên trận, vấn thiên hai chữ, vấn thiên mệnh, vấn thiên nói, hỏi quy tắc, lại không có nghĩa là nó thật có thể khiêu chiến thiên mệnh. khiêu chiến thiên đạo, khiêu chiến quy tắc, chết sống có số. Trương Bình Quân thật không qua cửa ải này. Gió nhẹ thổi qua, đại biểu cho Trương Bình Quân đoàn kia quỷ hỏa lại bị gió thổi lệch ra bảy nghiêng tám. Nhảy vọt, lấp lóe, khó khăn lắm ổn định mới không có trực tiếp bị thổi tát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.